Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 104, đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hoài Mân nhíu chặt mày, rất nhanh đã tiêu hóa xong những lời của Tần Cơ Hoàng. Một lúc sau mới dẫm bàn đạp xuống ngựa, vừa mới chạm đất, Tần Đường Cảnh cũng bước đến đứng sóng vai với nàng. Giả như ta không đến, nàng định đối phó với nàng ta thế nào? Không có trợ thủ, xem ra nàng chẳng có bao nhiêu phần thắng. Sở Hoài Mân hơi bất đắc dĩ, ngọc nát đá tan, vỏn vẹn bốn chữ đơn giản, thể hiện quyết tâm của nàng. Chỉ là hiện tại, trong tay Tống Dung lại có thêm một con át chủ bài. Ngọc nát đá tan, Tần Đường Cảnh tự nhiên cũng nghĩ đến cái chết, không khỏi lại thắt tim một lần nữa. Nàng liếc sang nhược điểm của Sở Hoài Mân, chính là đứa bé đứng cạnh Tống Dung, lập tức quay đầu lườm nàng một cái rõ ràng. Không được làm bậy, lát nữa chỉ lo bảo vệ mình, thấy thời cơ thì hành động. Sở Hoài Mân gật đầu, rất nghe lời. Bên trên đường núi, Tống Dung dắt tay Bội Tư, sau khi thở ra một hơi dài mới cất tiếng, đúng là một đôi bích nhân xứng đôi. Hai vị cố nhân, cuối cùng chúng ta lại gặp mặt rồi. Hai người bàn bạc xong cả rồi sao? Định giải quyết cái phiền phức như ta thế nào đây? Nàng mỉm cười đối diện với họ, như thường lệ bắt đầu bằng một màn khách sáo. Tần Đường Cảnh lười ứng phó, sải bước vượt qua Sở Hoài Mân, nhưng mới đi được hai ba bước đã cảm thấy vạt áo bị ai kéo lại. Phía sau truyền đến một giọng nói cực khẽ, vang lên bên tai nàng. Bội Tư không thể chết, không thể chết. Bội Tư là huyết mạch cuối cùng của nước Sở, cũng là người thân duy nhất trên đời này, càng là hy vọng duy nhất. Trong mắt Sở Hoài Mân, đứa trẻ này dĩ nhiên còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Điều này, Tần Đường Cảnh kỳ thực đã sớm hiểu rõ. Yên tâm, nàng đáp mà không quay đầu, cũng chẳng để tâm Sở Hoài Mân có âm thầm theo sau hay không. Chỉ rút mạnh túi rượu bên hông, bẻ nút ra, vừa tiến lên vừa ngửa đầu uống từng ngụm lớn, sưởi ấm cơ thể giữa gió tuyết. Uống cạn, nàng vung tay ném túi rượu trống không, vẽ thành một đường cong rực rỡ, rơi xuống tuyết dày ba thước kêu, bộp, chìm hẳn vào trắng xóa. Chúng ta đã bàn xong cách giải quyết cái phiền phức này rồi, ta thấy rất hợp với ngươi. Ngươi có muốn biết không? Tần Đường Cảnh cố ý bóp cổ họng, giọng the thé, lại còn không khách khí mà ợ ra mùi rượu. Tống Dung thoạt tiên mỉm cười, sau đó cúi xuống bế lấy đứa nhỏ trong tay, mới hiếu kỳ hỏi, nói thử xem, thế nào, khoảng cách đã rất gần. Lúc này Tần Đường Cảnh mới dừng bước, đôi mắt sáng ngời dường như thoáng hiện nét u sầu. Nàng nhả ra hai chữ, tuẫn tình, tuẫn tình. Ừ, Tần Minh Tố đã chết, đến chết vẫn nhớ đến ngươi. Tống Lương Ngọc, dù gì hai người cũng từng là phu thê một thời, chỉ bằng ngươi cũng tuẫn tình theo nàng, xuống dưới bầu bạn với Minh Tố. Nàng ở Cửu Tuyền rất cô đơn. Nghe đến một nửa, sắc mặt Tống Dung đã đổi hẳn, như rắn độc bị đánh trúng chỗ hiểm. Sát khí tràn ra từ gương mặt, từ trắng chuyển sang đen. Nàng ôm siết lấy Bội Tư trong tay, lực ôm quá mạnh khiến Bội Tư đau quá òa khóc. Nàng tự tìm đến cái chết, liên quan gì đến ta? Là ngươi bức chết Minh Tố. Không, không phải ta, Tống Dung nói, tiếng khóc nháo bên tai khiến nàng phiền não. Bèn nới lỏng tay, vỗ nhẹ lưng Bội Tư dỗ dành quen thuộc. Không khóc, không khóc, cùng lúc lạnh giọng cười nhạt. Tuẫn tình, ta không đồng ý. Bội Tư lúc này khóc mãi không ngừng, dỗ cũng không dỗ nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt và nước mũi hòa làm một. Tống Dung chán ghét, kiên nhẫn nhanh chóng cạn kiệt. Không được khóc, còn khóc nữa ta ném ngươi xuống dưới. Lời đe dọa quả nhiên có hiệu lực, lại thấy gương mặt hung tợn lúc nửa đêm, Sở Bội Tư sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, nức nở không dám khóc to nữa. Minh Tố một lòng một dạ với ngươi, bao năm cùng ngươi vượt qua bao gian nan, nàng chết rồi, chẳng lẽ ngươi không chút hối hận? Tần Đường Cảnh chau mày truy hỏi. Tống Dung cúi đầu, sắc mặt hơi hoảng hốt, tựa như thật sự nhớ lại những tháng năm khốn khổ nhưng ngọt ngào bên Tần Minh Tố. Răng cắn chặt đầu lưỡi đến bật máu, lồng ngực đau nhói, nàng bất chợt ngẩng đầu. Thì sao chứ, kẻ phản bội ta, chết chưa đủ xứng đáng. Tần Đường Cảnh thở dài, trước đại chiến Tần Sở, Minh Tố đã dùng cái chết cầu xin ta tha cho ngươi một mạng. Để lại, câm miệng, đừng tưởng ta không biết cái trò chọc tim người ngươi giỏi nhất. Muốn dùng thứ đó khiến ta rối loạn thần trí sao? Tống Dung gào lên, tuy biết đó là kế hiểm của đối phương, nhưng lời của Tần Cơ Hoàng vẫn khiến nàng không thể không dao động. Bởi trái tim nàng, không hiểu vì sao, lại bắt đầu đau thắt. Trước mặt ngươi giờ có hai lựa chọn, một là giơ tay chịu trói. Ta sẽ cho ngươi cơ hội nhìn Minh Tố lần cuối trước khi chết. Hai là chết thảm, bị phơi xác nơi hoang dã. Không ai thu liệm, cả đời đừng hòng được hợp táng với Minh Tố. Lời của Cơ Hoàng lạnh như băng, khi nhìn nàng không hề có chút độ ấm. Nếu là Tần Minh Tố thì vĩnh viễn sẽ không đối xử với Tống Dung bằng ánh mắt giá lạnh như thế. Minh Tố là người dịu dàng nhưng không yếu đuối. Lời nói luôn nhỏ nhẹ, đôi mắt mềm mại kia mỗi khi nhìn nàng, luôn tràn đầy dịu dàng và quyến luyến. Khoảnh khắc đó, Tống Dung như tỉnh ngộ, nhìn Cơ Hoàng không chút biểu cảm trước mắt, cuối cùng nàng cũng nhận ra người này lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào. Nàng cũng hiểu rằng người như vậy chưa bao giờ thuộc về mình, chỉ có nàng là tự trói buộc chính mình, là nàng níu kéo không buông. Là nàng si mê không lối thoát, mà Minh Tố, nữ tử tốt như vậy, đã không còn nữa. Vậy là, dù sao cũng là cái chết. Cuối cùng Tống Dung bật cười, nhưng nụ cười kia đầy đau đớn, nước mắt giàn giụa, giọng nói thầm đẫm tang thương. Cũng chẳng sao cả, dù sao ta cũng chẳng còn gì để luyến tiếc. Vậy thì ba chúng ta, chi bằng cùng chơi một ván cuối cùng, dứt lời. Nàng lập tức ôm lấy đứa trẻ, giơ cao lên rồi đặt trên mép vách đá, nơi không có điểm tựa. Dưới chân Bội Tư là vực sâu ngàn trượng, Sở Hoài Mân siết chặt nắm tay, trông thấy cảnh ấy thì không thể nhẫn nại thêm được nữa. Từ sau lưng Tần Cơ Hoàng phóng ra, bước nhanh lên trước, lạnh lùng quát lớn, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra sao, ta muốn các ngươi chết. Chết hết cho rồi, vừa dứt lời, Tống Dung đã LM đi giọt lệ nơi khóe môi, ánh mắt mơ hồ ngấn lệ nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Sở Hoàm Mân, là ta đã đánh giá thấp chí hướng của cô, đánh giá thấp nỗi hận trong lòng cô, cũng đánh giá thấp việc Sở Bội Tư đối với cô quan trọng đến thế nào. Nếu cô muốn nó sống, thì mau rút kiếm ra đi. Nàng lại bổ sung một câu, Sở Hoài Mân thoáng do dự, nghiêng mắt nhìn thấy Tần Cơ Hoàng rất khẽ gật đầu. Nàng bèn nghe lời, rút kiếm, thanh đoản kiếm mềm quấn quanh hông thoát cái hiện ra. Thân kiếm khắc chữ, sở, lấp lánh ánh bạc, ánh thép rét lạnh hằn rõ nơi ánh mắt. Rồi thì, nhắm ngay vào tim người bên cạnh cô, đâm vào. Từng chữ từng câu của Tống Dung đều rõ ràng, ý định vô cùng minh bạch, chính là muốn lấy mạng Tần Cơ Hoàng. Ngón tay Sở Hoài Mân khẽ run, chậm chậm xoay người lại, trước mặt cô cũng chỉ có hai con đường, hoặc là Bội Tư, hoặc là Cơ Hoàng, cô chỉ được chọn một, tuyệt đối đừng quá tham lam, trên đời này vốn không có sự vẹn toàn. Tống Dung cười lạnh, đến chết cũng muốn được xem một vở kịch đẫm lệ, xem như mãn nguyện. Tần Cơ Hoàng kiêu ngạo ngẩng đầu, lườm Tống Dung một cái đầy khinh bỉ, muốn xem tuồng bi thương à, tầm thường đến buồn cười. Ta đây cứ không để ngươi toại nguyện. Tần Cơ Hoàng liền chủ động, đưa ngón tay trỏ thon dài chỉ vào tim mình, gọi Sở Hoài Mân, đến đây, cứ đâm vào, chỗ này. Sở Hoài Mân cắn môi, đứng chơ như tượng gỗ không động đậy nổi. Tống Dung lại cười lạnh, không nỡ hạ thủ à, không sao, để ta giúp cô. Nói xong bèn mạnh tay BPM ân Sở Bội Tư, khiến đứa trẻ lập tức gào khóc thảm thiết, miệng không ngừng gọi cô. Tống Dung thỏa mãn với tác phẩm của mình, gần như điên loạn mà hét lên, ta chỉ đếm đến 3, 1, 2, mũi kiếm lập tức nâng lên, bất ngờ đâm thẳng vào nơi Tần Cơ Hoàng chỉ. Máu tươi từ vết thương bắt đầu thấm đỏ áo. Tần Cơ Hoàng hít sâu một hơi, mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, thở gấp mà giọng nói cũng khản đặc vì đau. Chết tiệt, nàng thật sự đâm à? Nếu không muốn chết thật thì mau tung tuyệt chiêu ra. Chán Sở Hoài Mân cũng túa mồ hôi, cổ tay giữ chặt không dám run, sợ mũi kiếm lỡ sâu thêm nửa phân. Nàng ghé tai nói nhỏ, Tống Dung đã hoàn toàn điên rồi, thừa lúc này ra tay đi, sao nàng biết ta có mai phục. Tần Cơ Hoàng chớp mắt, cười đầy tinh quái, ta đoán, tốt lắm, quả nhiên vẫn là nàng hiểu ta nhất. Tần Cơ Hoàng THDC liên hồi, thấy Tống Dung khi thì cười khi thì rơi lệ, quả thật giống kẻ điên, không khỏi thở dài, trong lòng cũng không dễ chịu. Xem ra, ta đã chạm đúng nỗi đau của nàng ta rồi. Ý nàng là, Tống Dung, rốt cuộc, không phải kẻ vô tình. Sở Hoài Mân trầm mặc. Đúng lúc ấy, Tống Dung hét lớn, mau ra tay, giết ả đây. Yêu càng sâu, hận càng thấu, át là như thế. Tiểu Hoàng thúc, một tiếng hét xé toạc không gian. Có người từ trong tuyết nhảy ra cạnh Tống Dung, nhân lúc nàng sơ hở, bất ngờ xông lên, đè nàng ngã xuống đất. Tống Dung không kịp phòng bị, theo bản năng ném Sở Bội Tư đi. Đứa trẻ đáng thương rơi xuống tuyết, may là tuyết dày nên không bị thương. Tiếng khóc vẫn vang vọng, Tần Cửu Phượng liền quấn lấy Tống Dung. Cả hai kẻ ngang tài ngang sức, nhất thời khó ai chiếm được thế thượng phong, đánh được mấy chục chiêu. Lúc Tần Cơ Hoàng và Sở Hoài Mân chạy tới, Tống Dung đã dùng một tay siết chặt cổ Bội Tư. Chỉ cần nàng dùng thêm chút sức, cái cổ mảnh mai ấy sẽ lập tức gãy. Chẳng hiểu vì sao, vào khoảnh khắc đó, Tống Dung lại chần chừ. Khi nghe thấy tiếng hô hoán phía sau, nàng quay đầu lại, cuối cùng nở một nụ cười quái dị về phía hai người kia. Tần Cửu Phượng lập tức đá một cú, hất Tống Dung ra xa khỏi đứa trẻ. Con tin, được cứu rồi. Tống Dung nằm sấp dưới đất, phun ra một ngụm máu, lau vết máu bên miệng, thế mà vẫn lảo đảo đứng dậy, nhìn đám người trước mặt, bình tĩnh đứng thẳng, đến đông đủ rồi. Tốt, vậy thì các ngươi hãy chôn cùng ta đi, cùng chết cũng được. Đó là suy nghĩ cuối cùng của nàng. Gió tuyết lạnh buốt gào thét, mà nàng không còn lấy một tia buồn thương, thản nhiên châm lửa, đốt lên ngòi dẫn đủ để gây ra tuyết lở. Nàng không giết Sở Bội Tư, vì con bé còn có giá trị. Nếu mấy người kia không chết, Sở Bội Tư tất sẽ là tai họa lớn, như cái gai trong mắt Tần Cơ Hoàng. Không lúc nào yên thân, chỉ vì thân phận của con bé, chẳng ai rộng lòng dung thứ cho một mầm mống phản loạn sống sót. Huống hồ còn có thanh đao hai lưỡi là Sở Hoài Mân, Giang Sơn và Mỹ Nhân, cái nào quan trọng hơn? Tống Dung rất muốn biết, sau này Tần Cơ Hoàng sẽ chọn thế nào, nhưng chỉ cần còn sống, hai người đó vĩnh viễn đừng mong ở bên nhau, hôm nay chết hết càng tốt. Cùng dắt tay xuống suối vàng, ván cờ này, ai thắng ai thua còn chưa rõ. Nghĩ vậy, Tống Dung nhắm mắt lại, ký ức năm xưa chậm chậm hiện về. Không biết qua bao lâu, bão tuyết mới tan, dưới chân núi từng cái đầu đội tuyết lộ ra. Tần Cửu Phượng bị vùi sâu nhất, hơi thở yếu ớt, ngay khi sắp bất tỉnh, lại được người ta cào tuyết cứu sống. Nhưng người ấy chỉ đặt nàng sang một bên, lập tức quỳ xuống tiếp tục đào tuyết bằng tay. chẳng buồn để ý đến đứa trẻ khóc bên cạnh, 10 đầu ngón tay đông cứng đến đỏ bầm, chảy máu cũng không dừng, cứ như muốn đào sạch cả ngọn núi tuyết. Tần Cửu Phượng dần hồi thần, nhìn quanh không thấy bóng dáng Cơ Hoàng, lập tức hoảng hốt, túm lấy Sở Hoài Mân hỏi, đừng đào nữa, Cơ Hoàng đâu, hai người chẳng phải ở cùng nhau sao, bị cuốn đi rồi. Thân mình Tần Cửu Phượng run lên, chẳng buồn xắn tay áo, cùng Sở Hoài Mân ra sức đào bới. Mặt trời ngả bóng, đất trời dần mờ mịt, khi cuối cùng cũng tìm được người. Tần Cơ Hoàng môi trắng nhợt, tay chân giá lạnh, tóc dính đầy băng tuyết. Bốn bề ai nấy đều ai oán, tưởng rằng Tần Vương đã quy tiên, khiến Tần Cửu Phượng run lẩy bẩy. Vội đưa tay áp lên cổ Cơ Hoàng, lập tức mừng rỡ hét lên, chưa chết, còn mạch đập, lửa trại lập tức được đốt lên từng đống, ngọn lửa rực sáng, dần dần xua đi hàn khí trên người nàng. Sau đó, Tần Cửu Phượng lấy ra thần dược, một viên khí huyết đan đưa vào, mạch đập Tần Cơ Hoàng mới ổn định trở lại. Sở Hoài Mân cũng móc ra một viên định khí đan, nhét vào miệng nàng, giữ lại một hơi tàn. Qua một hồi dày vò, trời đã tối hẳn mà Tần Cơ Hoàng vẫn chưa tỉnh. Cơ Hoàng dù có võ công, nhưng ngâm tuyết lâu như vậy, không biết có để lại di chứng không nữa. Tần Cửu Phượng lo lắng, liên tục sờ trán kiểm tra nhiệt độ, khó nói. Sở Hoài Mân lắc đầu, cũng phiền não chẳng kém, người hiền tự có trời giúp, tuy thảm một chút nhưng cuối cùng cũng hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hà. Tần Cửu Phượng tự an ủi mình, chợt nhớ tới chuyện Sở Hoài Mân tự tay đào tuyết cứu mình, liền dịu giọng, còn chưa cảm ơn ngươi đã cứu mạng, đa tạ, vương gia chỉ cần không quên giao ước của chúng ta là được. Không quên, chỉ đợi Cơ Hoàng đăng cơ xưng đế. Tần Cửu Phượng lập tức nghênh đón trưởng công chúa giá lâm. Sở Hoài Mân gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, người nằm trên giường bỗng cựa quậy tỉnh dậy, bàn tay khẽ vươn ra, vừa khéo nắm lấy tay Sở Hoài Mân. Người ấy vẫn chưa thật tỉnh, mắt nhắm nghiền, môi chỉ khẽ mấp máy, mãi không dứt câu, đừng đi, đừng đi. Sở Hoài Mân ghé tai lắng nghe, viền mắt thoáng cay, dịu giọng đáp, đừng sợ, ta không đi đâu cả, sẽ theo nàng về Tần, không rõ có nghe thấy hay không. Tần Cơ Hoàng chỉ khẽ lặp lại câu, đừng đi, hai lần, rồi mím môi, nhưng tay vẫn không chịu buông. Cách chương.